Giết người áp, chương 5, hát, góc truyện audio.com. Ta cùng Mạc Hy ở bên nhau. Ta dọn vào nhà Mạc Hy. Cao hứng đến mức sắp nhảy cả lên. Mạc Hy nhìn bộ dạng vui vẻ phát cuồng của ta. Chỉ là ôn nhu mà bất đắc dĩ cười cười. Sau đó kéo ta qua cho ta một cái hôn. Ta ôm mặt hắn hôn môi. Nhịn không được cắn cắn bờ môi của hắn. Mạc Hy đau kêu một tiếng. Cười véo nhẹ ta, ngươi là tiểu cẩu à, thế nào lại cắn người. Nói xong hắn đè lại gáy ta mà hôn. Cùng cách ta hôn hắn khác nhau. Hắn hôn ôn nhu lại triền miên. Làm đầu ta đều trở nên mơ màng. Từ bây giờ Mạc Hy chính là của ta. Chúng ta một bên hôn môi một bên nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến phòng ngủ. Ta ôm lấy Mạc Hy, đem hắn áp đảo ở trên giường. Vội vàng mà hôn môi hắn. Thời điểm kéo quần áo hắn ra tay ta có chút run rẩy. Ta quá kích động, máu huyết đều sôi trào. Tay chân nhũn ra, đại não trống rỗng, chỉ có thể cảm thấy khoái cảm vô bờ. Giống như lúc ta giết người vậy. Đầu lưỡi của Mạc Hy câu lấy lưỡi ta, mút vào môi ta, cảm giác sung sướng làm tay chân ta đều mềm nhũn xuống. Ta kéo rớt quần hắn, vuốt ve mông hắn. Cảm giác chân thực cùng lúc ta tưởng tượng giống nhau vô cùng. Ta banh mông hắn ra, ngón tay đụng tới hậu huyệt của hắn. Mạc Hy một phen kéo tay của ta ra, thở hổn hển hỏi ta, ngữ khí kinh ngạc, ngươi muốn thượng ta. Ta nhìn khuôn mặt đó của hắn, trong nháy mắt hận không thể đem hắn ăn sạch. Thanh âm run rẩy nói, Mạc Hy, cầu ngươi, ta muốn làm ngươi, ta muốn cắm ngươi. Mạc Hy tạm dừng một giây. Buông tay ta ra, lại bắt đầu hôn ta. Ta mừng như điên, sờ lên mông hắn, cầm lấy gel bôi trơn vói vào bên trong hắn. Hắn kêu một tiếng nhưng có không tránh đi. Ta lấy dương vi ti muốn hướng bên trong mà đâm. Kết quả thử rất nhiều lần cũng chưa đi vào được. Mạc Hy nở nụ cười. Trước kia chưa từng làm qua. Ta lắc đầu, vì thế Mạc Hy xoay người muốn đè ta. Nhưng ta đè lại hắn. Chúng ta giằng co hồi lâu. Cuối cùng Mạc Hy đành thở dài một hơi thỏa hiệp, nằm cho tốt, ta tự mình động, Mạc Hy khàn khàn giọng nói. Mạc Hy khóa ngồi trên người ta, tay của ta vuốt ve đùi hắn. Hắn cầm dương vi ti ta, ngón tay ở mặt sau tự mình cắm vài cái. Sau đó liền chậm rãi ngồi xuống, ta bị một tấc lại một tấc nhục huyệt ẩm ướt cực nóng bao vây. Sảng khoái đến da đầu muốn nổ tung, Mạc Hy có chút cố hết sức. Liếm liếm môi, đem môi hắn liếm đến sáng lấp lánh, sau đó đem ta toàn bộ nuốt vào, ở trên người ta cử động lên xuống, thật sướng thật sướng thật sướng, ta nhịn không được đỉnh eo lên một chút, Mạc Hy liền a một tiếng, ta xoay người đem hắn đè dưới thân, cuồng bạo mà đâm vào rút ra, từng chút một lại nhanh lại tàn nhẫn, Mạc Hy ở dưới thân ta thở dốc rên rỉ, lông mày hơi hơi nhăn lại. Ách giọng kêu lên, chậm một chút, ta chậm được, đối tượng ý dâm của ta nằm dưới thân ta. Dương vi ti của ta cắm trong tiểu huyệt của hắn, môi ta dính ở trên da hắn. Ta làm sao có thể chậm lại được, Mạc Hy hai đưa hai chân dài vô lực mềm mại câu ở trên eo ta. Đôi tay ôm lấy cổ ta, mông bị ta va chạm phát ra âm thanh bạch bạch bạch không dứt. Tiểu huyệt của hắn bị ta hung hăng khuấy đảo. Huyệt khẩu đều toát ra bọt nước, hỗn độn một mảnh, hắn thấp giọng rên rỉ, ân ân a a mà câu dẫn ta đến đỏ mắt, trên cơ bắp cân xứng của hắn có một tầng mồ hôi mỏng. Phiếm quang lấp lánh, ta cúi đầu hung hăng đem ngực cùng đầu vê hắn cắn vào trong miệng. Thao chết ngươi, đem ngươi huyệt thao mở, đảo loạn, đem ngươi giết chết, đem máu ngươi hút khô, đem ngươi xé thành từng miếng, ném tới trong miệng nhai nuốt xuống. Mạc Hy vẫn còn ngủ, hai hàng lông mày giãn ra, biểu tình an tĩnh điềm đạm giống một đứa trẻ. Ta nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, càng xem càng thích, rất yêu ngươi. Ta dùng ngón tay miêu tả hình dáng lưu luyến trên ngũ quan xinh đẹp của hắn, sau đó ngón tay bị người nhẹ nhàng bắt được, đưa tới trên môi hôn hôn một chút. Cách chương.